Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 mua sắm, không gian thần kỳ, Lý Mạt thế chỉ có 26 thiên, Bạch Lâm ngồi ở máy tính phía trước, nàng nhớ rõ Mạt thế vừa mới tiến đến thời điểm, trong đó có một cái đồng học thực ái thu thập súng ống, quản chế đao loại. Ước chừng có một phòng, lúc ấy hắn còn hưng phấn cùng bọn họ giảng giải. Chính là bởi vì có mấy thứ này cho nên bọn họ mới ân toàn tới cái thứ nhất loại nhỏ căn cứ. Như cũ nhớ rõ là một cái hắc trang web mua sắm. Nàng bất quá là ôm thử xem thái độ, nào tưởng cư nhiên liên hệ thượng, cho nên không chút khách khí trực tiếp định rồi đại lượng súng ống. Còn có chút dụng cụ cắt gọt, mấy thứ này nhưng đều là thật sự. Đương nhiên Bạch Lâm còn muốn đại lượng thuốc nổ, để ngừa vạn nhất, sơ cấp tang thi phi thường nhược, liền nhân loại đều không bằng. Thuốc nổ tuyệt đối dùng được, chờ đến tang thi qua 3 cấp, mấy thứ này trên cơ bản là vô dụng, nhưng là thế nào cũng có thể ngăn cản một thời gian. Internet thật đúng là một cái thứ tốt, ngươi nghĩ muốn cái gì bên trong độc hữu, giá cả đối lập, cũng có thể chọn chút công đạo hàng hóa, cho nên Bạch Lâm mua sắm đại lượng quần áo đồ dùng. Đến nỗi nàng sở yêu cầu năng lượng mặt trời đồ điện cũng là trên mạng đặt hàng, còn định chế không ít dược phẩm cập y học dụng cụ, khí giới. Dị năng giả đến sau lại trên cơ bản trừ bỏ bị thương yêu cầu máu chờ dược phẩm ngoại. Trên cơ bản là sẽ không cảm mạo, nhưng là người thường sẽ không. Ai biết về sau bên người có thể hay không có bình thường người yêu cầu bảo hộ. Kỳ thật lúc này để cho Bạch Lâm đau đầu chính là xe. Nàng muốn cải trang chống đạn xe, tốt nhất là so xe tăng còn muốn rắn chắc. Sức chịu đựng tốt, đáng tiếc, nàng không có phương pháp. Ở M thị vùng ngoại ô, có một đống vứt đi nhà lầu. Chỉnh đống thuê xuống dưới cũng không phải cái gì lao lực sự tình. Cho nên Dương Bạch liền ở lâu chung chờ đợi hóa tới cửa. Nói tóm lại ít nhất yêu cầu 15 thiên thời gian mới có thể ân toàn đến hóa. Bởi vì muốn hóa tư thật sự là quá mức với to ra. Có chút thương gia càng vốn là không có nhiều như vậy chữ hàng. Bạch Lâm đối bọn họ duy nhất yêu cầu đó là mặc kệ giá, chỉ lo thời gian, đang đợi chờ thời gian. Bạch Lâm cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ rèn luyện thân thể ngoại, nàng đi chợ nông sản, đương nhiên không phải mua động vật, mà là mua các loại hạt giống tính toán ở không gian gieo trồng. Chỉ có động vật là nhất định sẽ nuôi dưỡng. Nông thôn nàng rất quen thuộc, cho nên tính toán trực tiếp đi nông thôn mua sắm. Nơi đó thuần thiên nhiên, sở hữu gieo trồng đều là dùng tinh thần lực hoàn thành. Này to lớn công trình cổ vũ Bạch Lâm không ít tinh thần lực. Cảm thấy mỹ mãn nhìn trước mắt rộng lớn mặt cỏ biến thành từng hàng đồng ruộng. Trong lòng rất là vừa lòng, trừ bỏ gieo trồng mùa rau dưa, Bạch Lâm cũng trúng không ít phản mùa. Rốt cuộc cái này không gian nàng nhưng không có cảm nhận được nóng bức hoặc là rét lạnh. Hy vọng nó có thể lại lần nữa mang cho nàng kinh hỉ. Cây ăn quả cũng gieo trồng không ít. Đến nỗi hạt thóc, Bạch Lâm vốn định trực tiếp đại lượng mua sắm, nhưng là nghĩ đến mặt thế hậu thổ mà ô nhiễm không thể ở gieo trồng. Sống hạ nhân sở ăn hạt thóc đều là phía trước những cái đó nông dân tuồn xuống dưới. Nàng không phải cái gì đại công vô tư người, nhưng là nàng cũng không phải cái gì đại ác người. Nàng đã có chính mình không gian. Có thể chính mình gieo trồng, vì sao thế nào cũng phải cùng về sau người tránh ăn. Huống hồ không gian có thể gieo trồng địa phương không ít. Theo không gian rèn luyện, Bạch Lâm thân thể cũng cường kiện không ít. Một người đối phó thành niên cường tráng nam tử 8 là không có vấn đề. Hơn nữa chính mình tinh thần lực, Bạch Lâm chậm rãi tự tin. Ở nàng dị năng bùng nổ phía trước cũng có thể ứng phó chút sơ cấp tang thi. Ta đi, Bạch Lâm nhìn đã một mảnh màu xanh biết điền. Hôm qua mới giải hạt giống, hôm nay liền cũng đã lớn thành tiểu thảo cao bộ dáng. Còn không có bón phân tưới nước dưới tình huống. Cảm thán nói, không gian nơi tay, ăn uống không lo, liền cách đó không xa cây ăn quả đều đã trưởng thành cây non. Bạch Lâm hai mắt mạo quang, thật đúng là chẳng phân biệt khu, chẳng phân biệt mùa đồ vật đều có thể thực tốt sinh trưởng. Bạch Lâm lúc này thật sự tưởng ngửa mặt lên trời thét dài. Lời nói ngoài lề mấy ngày trước đây càng đến quá nhiều, ảnh hưởng đầu đẩy, cho nên đã nhiều ngày sẽ càng đến tương đối thiếu. Thân nhóm thứ lỗi, tích hãn, hết chương.